Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 192, Lý Thế Dân đánh mặt. Đông đông đông, Lý Thế Dân vừa tới đến ngoài thành quân doanh, chính là nghe được gương mặt tiếng trống, sau đó chính là liên tiếp tiếng hét phẫn nộ. A, cáp, cái này thanh thế chấn thiên. Âm thanh như lôi đình, mấy vạn người giống như cùng là một người hô lên, cực kỳ mãnh liệt, trong nháy mắt thật giống như tại Lý Thế Dân bên tai nổ tung. Dược sư người này, huấn luyện binh lính thật cần a, cũng không biết nghỉ ngơi một chút. Lý Thế Dân sớm đã thành thói quen loại này giống lên một tiếng. Vậy dĩ nhiên là không có chút nào cảm giác, không chỉ có là không có bị hù đến. Ngược lại là trong lòng có một số lúc trước cảm giác quen thuộc. Chính mình giống như có lẽ đã rất lâu không có mang binh huấn luyện. Hôm nay ngược lại là chính ngắm nghía cẩn thận mình đại đường quân đội đến cùng như thế nào. Kết quả là, Lý Thế Dân liền trực tiếp đi vào quân doanh. Ngoài cửa thủ vệ tự nhiên là không dám đi ngăn cản Lý Thế Dân. Mẹ nó, lúc đầu đám người này cũng là thành phòng vệ. Có cơ hội cũng là có thể nhìn thấy Lý Thế Dân. Cho nên, ai còn dám không có nhãn lực độc đáo qua ngăn cản bây giờ đương kim thánh thượng đâu. Lý Thế Dân tiến quân vào doanh, chính là nhìn thấy một loạt binh sĩ đứng tại chỗ, dựa theo Lý Tĩnh mệnh lệnh, không ngừng huấn luyện, cất bước đi, ba ba ba, ra lệnh một tiếng, tất cả binh lính đều là hướng phía trước đi đến. Mỗi một bước đều là một màn đồng dạng, tự liền chân này nhấc độ cao đều là bình thường vô nhị. Thật là khiến Lý Thế Dân quả thực giật mình, trong lòng không khỏi có chút bội phục Lý Tĩnh. Thật không hổ là đại đường quân thần a, huấn luyện binh lính thật sự chính là có một bộ. Nếu như là chính mình tới, khẳng định không cách nào đem này quần binh sĩ huấn luyện thành như vậy. Ngừng, xoay trái. Rẽ phải, hướng phía sau chuyển, nằm xuống, Lý Tĩnh nhìn lấy cái này một đống binh sĩ, trong miệng chỉ thị càng là không ngừng tuôn ra, mà phía dưới binh sĩ càng là thuần thục vô cùng hoàn thành Lý Tĩnh chỉ thị. Hai vạn người, giống như chỉnh thể, a, xem như cá thể, hai vạn người tốc độ chỉnh tề, động tác nhất trí, tự liền tốc độ. Thần sắc đều là một màn đồng dạng, thoáng một cái chẳng khác nào là một người. Một bên Lý Thế Dân càng là há to miệng, hắn vốn đang coi là Lý Tĩnh chỉ là nghiêm chỉnh huấn luyện thôi. Nhưng là hiện tại từng cái mệnh lệnh đến, tất cả mọi người là không chần chờ chút nào. Mặc kệ Lý Tĩnh là cái gì mệnh lệnh đều là trước tiên liền trực tiếp hoàn thành. Thật sự là làm người ta nhìn mà than thở a. Mà lại, đem hai vạn người huấn luyện thành một người. Đây mới là gian nan nhất. Khó như lên trời a. Dù sao mỗi ý của cá nhân đều là hoàn toàn không giống. Nếu như là lại trên chiến trường, tất cả mọi người là như vậy tư thái. Chỉ nghe theo mệnh lệnh. Vậy cái này là một đống tinh nhuệ vô cùng binh sĩ a. A không, tại lúc này Lý Thế Dân trong mắt. Này một đám binh sĩ đã là biến thành tinh binh, mặc dù nói không có đi qua bất kỳ thực chiến, nhưng là Lý Thế Dân có thể rõ ràng cảm nhận được này quần binh sĩ nhóm tinh khí thần cực kỳ sung. Mãn, ba ba ba, Lý Thế Dân không khỏi vỗ tay. A, nhưng là một giây sau, Lý Thế Dân lại hơi hơi nhíu mày, trong mắt càng là hiện lên từng đạo vẻ hân thường. Há, bệ hạ. Ngài đã tới, toàn thể đều có, tư thế quân đội nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ giải tán nghỉ ngơi, Lý Tĩnh nghiêng đầu xem ra, nhìn thấy là Lý Thế Dân, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng là vội vàng hướng mọi người nói, chính là quay người hướng Lý Thế Dân đón. Ngược lại là Lý Thế Dân lại là hai mắt sáng ngời có thần nhìn lấy này quần binh sĩ. Con mắt đó là càng ngày càng sáng. Sau cùng không chỉ có trực tiếp nở nụ cười. Ha ha ha, dược sư, người binh sĩ này ngươi là huấn luyện như thế nào? Cho tới bây giờ, không có người nào thế mà nhìn chẫm một cái. Quả nhiên là quân kỷ nghiêm minh a. Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Tĩnh, bội phục vô cùng nói. Hắn ban đầu vốn cũng là huấn luyện binh lính hảo thủ. Huyền giáp quân chính là đương thời thứ nhất tinh nhuệ a. Nhưng là dù sao hiện tại làm hoàng đế, tay nghề này tự nhiên là lạnh nhạt. Ngược lại là Lý Tĩnh huấn luyện binh lính năng lực là càng ngày càng ra châu. Hắn hiện tại cái trạng thái này rõ ràng là làm được kỷ luật nghiêm minh. Cũng chính là tất cả mọi người sẽ chỉ dựa theo hắn mệnh lệnh làm việc. Về sau đối với ngoại giới đó là không phản ứng chút nào a. Đây mới là huấn luyện binh lính cảnh giới tối cao. Không nghĩ tới, chính mình còn chưa đạt tới loại tình trạng này. Lý Tĩnh đã sách đạt tới trước. Quả nhiên là gia châu. Ai, đây cũng không phải là ta huấn luyện. Đây là thất hoàng tử thủ đoạn. Lý Tĩnh cười lắc đầu. Công lao này mình cũng không thể tham a. Hiện tại này quần binh sĩ không có người nhìn Lý Thế Dân một cái. Vậy cũng người nếu là bởi vì Lý Mục lần trước tới. Bắt mấy cái nhìn lén binh lính của hắn một hồi hung ác trừng phạt. Đây cũng là nhượng tất cả binh lính nhớ kỹ điểm này. Đương nhiên trọng yếu nhất cũng là bởi vì tư thế hành quân công lao. Tư thế hành quân không chỉ có là đoán luyện tất cả mọi người sức chịu đựng. Tinh lực kỳ thực còn có chú ý lực cùng ý chí lực. Để bọn hắn thói quen chuyên chú. Bọn họ thói quen nhìn thẳng vào phía trước. Nhìn không chớp mắt. Đây chính là quân lệnh. Lý Thế Dân lại tràn đầy hồ nghi. Cái này con của mình hiện tại như vậy ra châu à. Có não tử sáng tạo một số đồ tốt. Chính mình cũng là có thể lý giải. Cái này chưa bao giờ mang binh đánh giặc trôi qua người. Còn có thể huấn luyện binh lính à? Còn có thể huấn luyện được loại này tinh nhuệ vô cùng binh sĩ. Converter, sói, giảng thật, Lý Thế Dân là căn bản không tin tưởng. Lý Tĩnh tự nhiên là minh bạch Lý Thế Dân hiểu lầm. Lại là vội vàng mở miệng nói ra. Bệ hạ, người binh sĩ này đương nhiên là lão thần huấn luyện, mà cái này huấn luyện binh lính biện pháp. Phần lớn đều là thất hoàng tử đề nghị, từ lão thần chỉnh hợp mà thành. Không thể không nói, nếu như là thất hoàng tử chuyên tâm một đạo, cái này nhất định là tiền đồ thiên lượng đạt tới đỉnh phong a. Thất hoàng tử thật là quá thông minh. Lý Tĩnh hiện tại đối với Lý Mục đây chính là kính nể rất lợi hại. Lần trước Lý Mục nói một số huấn luyện binh lính biện pháp. Tại Lý Tĩnh xem ra, vẫn còn có chút tì vết, dù sao Lý Mục cũng không có đi lên chiến trường, phần lớn đều là thể năng thôi, nhưng là càng nhiều biện pháp, lại là Lý Tĩnh chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe, mà lại đặc biệt hữu hiệu, cái này khiến Lý Tĩnh là thấy được Lý Mục quân sự thổ thiên phú. Không, mẹ nó, trọng điểm, Lý Mục làm ra những vật khác, từng cái cũng là gia châu ghê gớm. Này mới khiến Lý Tĩnh không khỏi tán thưởng một câu. Lý Mục nếu như là chuyên đi một đạo, nhất định là đỉnh phong a. Nhưng Lý Thế Dân lại phảng phất nhìn ngu ngốc một dạng nhìn Lý Tĩnh một cái. Lắc đầu, thoáng có chút đắc ý nói. Mục nhi đứa nhỏ này, thư pháp tông sư đã đạt đến đỉnh phong. Không có cách, đứa nhỏ này cũng là gen tốt, di truyền chấm năng lực. Chấm rất thích thư pháp, bình thường cũng ưa thích làm chút ly kỳ cổ quái đồ chơi nhỏ. Còn có mang binh đánh giặc cái gì, không nghĩ tới tất cả đều nhượng tên khốn này di truyền đi qua. Lý Thế Dân lời nói này gọi là một cái dương dương đắc ý a. Toàn độ dài toàn con mẹ nó đều là đang khen tán chính mình anh minh thần võ. Nghe được Lý Tĩnh cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Mẹ nó, bệ hạ mình còn có thể muốn chút mặt không? Rất thích thư pháp cùng mang binh đánh giặc coi như xong. Làm sao liền bình thường ưa thích làm chút ly kỳ cổ quái đồ chơi nhỏ cũng có thể làm cho ngươi cho. Dán đi lên niu thật sự là thối cái thứ không biết xấu hổ. Nhưng là mặt ngoài Lý Tĩnh tự nhiên là còn muốn cho Lý Thế Dân mặt mũi rồi. Khụ khụ, bệ hạ anh minh thần võ, thất hoàng tử rất được ngài chân truyền a. Ha ha ha, đúng vậy đúng vậy. Lý Thế Dân cười ha ha, cái này thật là rất đắc ý a. Nhưng rất nhanh hắn lại là hướng phía Lý Tĩnh mở miệng hỏi. Đúng rồi Dược Sư, Mục Nhi nói có chút trên quân sự đồ tốt, nhượng trẫm đến hỏi ngươi muốn, đến cùng là cái gì? Lý Tĩnh nhất thời im lặng, mẹ nó Lý Mục không phải di truyền ngươi sao? Ngươi mình không thể nghĩ ra được sao? Đánh mặt không? Lý Thế Dân cũng là cảm giác được có chút không ổn. Cái này vừa khen xong Lý Mục như chính mình cái này đến muốn Lý Mục đồ vật vội vàng lại là ho khan hai tiếng. Cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm vào Lý Tĩnh a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.